Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Tiên Ký qua tập số 86 ạ. Tập này thì còn lấy tựa là Vạn Kiếm Quy Tông theo tên chương truyện. Nghe Vạn Kiếm Quy Tông thì nhớ đến Phong Vân nhỉ. Vạn Kiếm Quy Tông là chiêu của vô danh trong kiếm tông đấy. Anh em nào có đọc Phong Vân không? Xin chào I Love You nha, chào Hiếu Vũ Văn, chào Sumo, chào bác Thành Trung nha. Cũng sống lại thì từ từ. Chúng ta vào tập truyện ạ. Rất là muộn rồi, chắc Phong cũng xin phép đọc ngắn một chút nha. Hôm sau bù sau. Tiên Thiên Ký tập 86. Kiếm mà Trần Trường Sinh muốn tự nhiên đang ở chu viên, chính xác là ở trong kiếm chỉ. Mặc dù đến hiện tại hắn không còn biết đến kiếm chỉ ở đâu, mà thanh kiếm hắn muốn không nghi ngờ chút nào lại là một trong thanh danh kiếm, là một thanh danh kiếm tựa như Sơn Hải kiếm trong tay hắn lúc này vậy. Trên thực tế, thanh kiếm hắn muốn xếp hạng ở trên bách ký bảng thua xa không bằng Sơn Hải kiếm, nhưng danh khí ở phương diện khác so với Sơn Hải kiếm lại còn lớn hơn. Bởi vì thanh kiếm kia cực kỳ hiếm thấy, là thanh kiếm được Chu Độc Phu từ thế giới bên ngoài mang về chu viên. Quan trọng hơn là thanh kiếm này là trai kiếm của Nam Khê Trai. Nói cách khác, thanh kiếm này là thánh nữ kiếm. Trần Trường Sinh cũng không biết thiếu nữ phía sau lưng là Từ Hữu Dung. Hắn đối với cái tên Từ Hữu Dung cho đến lúc này vẫn không chút nào hào cảm. Hắn lúc này muốn thanh kiếm này tự nhiên không phải là muốn chuẩn bị đồ cưới tặng cho vị hôn thê, mà bởi vì trong truyền thuyết Nam Khê Trai, trai kiếm có ẩn chứa thánh quang, có thể tinh lọc tất cả độc tố, đối với huyết giải đại pháp của ma tộc có thể thiên nhiên áp chế. Ý nghĩ này quả thực rất hoang đường, nhưng lại trở thành thực tế. Thời điểm hắn sinh ra ý nghĩ kia, nơi nào đó phía Nam Thảo Nguyên bỗng sinh ra một cảm giác vô cùng thanh tân. Cỏ dại cúi đầu lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi ở mưa xa một lần đứng thẳng lên. Giọt mưa chảy theo gân đá, tinh thần tăng gấp trăm lần. Một đạo kiếm ý nhẹ nhàng xuất hiện trong vô tận sinh cơ, sau đó biến mất tích. Sau một khắc, đạo kiếm ý này đi tới trên thạch đài phía trước chính lăng mộ. Cùng nhau xuất hiện còn có một thanh kiếm. Thanh kiếm kia nhìn thực trắng trong thuần khiết, không có trang sức dư thừa, tỏa ra thần thánh ý tứ, đem âm ám do mưa xa mang đến xua bớt vài phần. Đây chính là kiếm, trai kiếm mà Trần Trường Sinh muốn. Hắn đưa tay đến trong mưa nắm lấy trai kiếm kia, chém về phía đạo khổng tức đinh chạm mặt mà tới. Chỉ nghe trong ngọn lửa cuồng bạo vang lên một tiếng tước tiểu tức giận, sau đó khúc khích tiếng vang. Ngọn lửa bám vào khổng tức linh biến thành khói xanh, huyết hỏa ẩn trước độc tố kinh khủng, trong nhà mắt bị trai kiếm phát ra thánh quang tinh độc không còn. An tĩnh, tuyệt đối an tĩnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nam khách càng thêm tái nhợt. Phía sau nàng hai tên thị nữ đang càng trợn tròn to hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin nổi. Lão già đánh đàn trong mắt toát ra thần sắc sợ hãi. Đằng Tiểu Minh về mặt ngưng trọng chí cực. Đột nhiên tiếng mưa rơi dừng lại. Lưu Uyển Nhi vẫn đứng im chưa xuất thủ. Theo thần đạo cực nhanh lao lên, chiếc đồi sắt lớn trong tay hóa thành đêm tối đầy trời, hướng về trai kiếm vẫn đang tỏa ra thánh quang úp xuống. Trần Trường Sinh buông chuôi trai kiếm, ở trong mưa lần nữa cầm lấy chuôi Sơn Hải kiếm đâm về phía Thiết Oa. Chỉ nghe một tiếng kim loại ầm vang, khí tức cuồng phun, chiếc nồi đen bị thiết kiếm trực tiếp đánh bay, màn đêm lộ ra một vết rách rõ ràng. Phía sau màn đêm không phải là bầu trời xanh, mà là hai tay của Lưu Uyển Nhi. Hai tay của nàng cầm lấy một sợi tơ này mềm mại thuận trơn tới cực điểm, trói chặt Sơn Hải kiếm, lại để cho thiết kiếm trầm trọng không cách nào di động. Đúng vào lúc này, Đằng Tiểu Minh cùng nàng tâm ý tương thông, tay cầm thiết côn, lần nữa từ mưa không rơi xuống, đánh vào đỉnh đầu quán. Ngay lúc này, sâu trong thảo nguyên lại có dị động. Một đạo kiếm mạnh như là lưu quang vượt qua hơn 10 dặm mưa xa, đi tới trước cửa chính năng mộ, phảng phất tự nhét vào trong tay phải Trần Trường Sinh mới vừa buông chuôi của Sơn Hải kiếm. Thanh kiếm kia rất thanh tú, làm cho người ta cảm giác giống như là một cây châm vậy. Trần Trường Sinh cầm thanh kiếm này đâm về phía Lưu Uyển Nhi, thân kiếm tú khí tựa như là khó có thể thừa nhận mưa sa tẩy lễ, ở trên đường không ngừng run rẩy, kiếm phong nhanh như là chớp xuyên qua, giống như là ở trong mưa thêu lên cái gì, không biết đây là thanh kiếm gì, hắn dùng kiếm pháp gì, chỉ cảm thấy miên nhu chí cực, kiếm chiêu liễu lục hồng hoa, thịnh cảnh đều vì cẩm tú. Khúc khích tiếng vang, thanh kiếm tú khí này không thể thêu ra một bức mỹ đồ trong mưa, nhưng mà sợi tơ quấn quanh sơn hải kiếm đâm rách, tú kiếm liên tiếp tục đâm nát giọt mưa, cuối cùng giết tới trước người Lưu Uyển Nhi, đâm phá vành tai của nàng. Nếu không phải là thiết côn biến hình của Đằng Tiểu Minh đập xuống, có thể thanh tú kiếm này sẽ trực tiếp đâm thủng cổ họng của Lưu Uyển Nhi. Thiết côn phá không đánh tới, Trần Trường Sinh buông tú kiếm, một lần nữa từ trong mưa lấy ra sơn hải kiếm, đâm ngược mà lên, vẫn là một chữ đâm, chỉ nghe một tiếng va chạm đinh tai nhức óc, thiết côn gào thét phá không bắn ra, không biết đi về nơi nào. Đằng Tiểu Minh không một chút do dự nắm lấy vai của Lưu Uyển Nhi, cuồng bạo lùi về phía sau, hiểm lại càng hiểm, né tránh được một kiếm kế tiếp của Trần Trường Sinh. Vô luận dùng thanh tú kiếm kia hay là sơn hải kiếm, liên tục ba chiêu, Trần Trường Sinh đều dùng chữ đâm từ trong túi chọn chỉ, ban đêm thắp đèn, đâm nhẹ nhàng lưu loát, đâm tiêu sái trí cực. Ba thanh kiếm yên lặng treo trong màn mưa quanh người hắn, hình ảnh rất rung động. Nhìn thanh trai kiếm tỏa nhàn nhạt thánh quang, nam khách không thể đè nén nỗi khiếp sợ ở trong lòng. Nàng thậm chí đã không muốn suy nghĩ tại sao thánh nữ kiếm ở trong truyền thuyết lại xuất hiện. Cả giận nói, làm sao ngay cả kiếm pháp Nam Khê trai mà ngươi cũng biết? Chẳng lẽ đây chính là Việt nữ kiếm? Lưu Uyển Nhi nhìn thanh kiếm tú khí mảnh mai bên cạnh hắn, rất khiếp sợ, không phát giác vành tay của mình đang nhỏ ra một giọt huyết trùng. Đại lục phía đông nam từng có một kiếm tông cường đại, đệ tử trong tông đa phần là nữ tử, lại ở cố Việt chi địa, cho nên tên là Việt nữ tông. Từng xuất hiện rất nhiều cao thủ kiếm đạo, cho đến mấy trăm năm trước hợp vào Nam Khê trai mới dần dần không còn nghe thấy. Về phần Nam Khê trai càng không cần nhiều lời, là thánh địa của quốc giáo phái phía nam, từ trước đến giờ vẫn là vạn dân kính ngưỡng sùng bái. Nam khách cùng với Lưu Uyển Nhi tự nhiên khiếp sợ vì hai thanh kiếm này xuất hiện, càng không cách nào hiểu được tại sao ngay cả Nam Khê trai cùng Việt nữ tông kiếm pháp mà Trần Trường Sinh cũng biết. Phải biết rằng hai bộ kiếm pháp này coi trọng thần thánh tịnh hòa, cùng với những chi tiết tỉ mỉ cực ít nam tử biết đến mà tu tập. Trần Trường Sinh không giải thích, hắn có thể nắm giữ kiếm pháp Nam Khê trai cùng Việt nữ tông, ít nhất là có thể nắm chiêu thức đại khái cùng với kiếm hình của hai bộ kiếm pháp này, trừ đọc một đợt đạo tàng. Nguyên nhân trọng yếu nhất là do hắn chăm chỉ, từ Tây Ninh Trấn tới Kinh Đô, một năm ở quốc giáo học viện, hắn làm nhiều nhất chính là đọc sách, tu hành, nghiên cứu hết thảy tu hành pháp môn của thế gian, trừ mấy vị tỷ thiếu niên thần quốc thất luật của Ly Sơn kiếm tông, bạn cùng lứa tuổi cũng khó tìm được người chăm chỉ như hắn ta. Trần Trường Sinh trên thạch đài trong mưa gió, vô luận nam khách hay là Lưu Uyển Nhi cũng sinh ra tâm tình bất an cực kỳ mãnh liệt. Ở trong các cường giả ma tộc tiến vào chu viên, Đằng Tử Minh là người trầm mặc nhất. Bàn về thân phận, hắn là ma tướng 24, đừng nói là so với nam khách điện hạ cao cao tại thượng, thậm chí còn không cao bằng thê tử của mình. Nhưng tất cả quý tộc của Tuyết Lão Thành đều biết, đó là bởi vì hắn yêu vợ mình. Nếu bàn về chiến lực cùng với ánh mắt chân chính, hắn mới là người mạnh nhất nơi này. Cho nên hắn không để cho hình ảnh rung động trước mắt trấn trụ tinh thần mình. Tay phải đưa về trong mưa không biết từ chỗ nào triệu hồi thiết côn, ở trên thần đạo bắn lên vô số nước trong, gào thét mà lên, hướng Trần Trường Sinh lần nữa mà đánh tới. Cường giả còn lại cũng thức tỉnh thần trí, biết không thể để cho chiến cuộc phát triển như vậy. Mắt thấy Trần Trường Sinh đã tiến vào tuyệt cảnh, đột nhiên có ba danh kiếm trợ giúp, ai biết sau đó còn có chuyện gì phát sinh. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên, thần đạo kình phong mãnh liệt, mưa sa bị đánh văng như là tơ liễu. Một đạo tiếng đàn u thanh chí cực mang theo sát ý không che giấu chút nào, cùng với mấy đạo kình phong hướng Trần Trường Sinh trên thạch đài đánh tới. Ngay lúc này mưa không bỗng nhiên vang lên một tiếng hú gọi. Tiếng hú này là kiếm rít, sắc bén chí cực, vang dội thiên địa, rồi lại phá lệ thanh phá lệ thâm trầm kỳ dị, tựa như một tiếng rồng ngâm tới từ viễn cổ. Đại bằng âm ảnh trong bầu trời xa xôi đang chậm rãi hạ xuống, đột nhiên bị tiếng rồng ngâm này làm cho ngưng trệ chỉ trong một chốc lát. Lão già đánh đàn sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ngón tay phủ trên dây đàn kịch liệt run rẩy, cùng với mấy tiếng ba ba, dây đàn đột nhiên đứt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, đàn cổ trên gối trong nháy mắt đã bị nhuộm thành màu đỏ. Đến tột cùng là vật gì? Một tiếng hú gọi lại có thần uy như vậy. Đúng vào lúc này, một thanh kiếm phá mưa không mà tới, đi tới trước người Trần Trường Sinh. Kiếm ý cao ngạo chí cực, bá đạo vô song. Long ngâm kiếm. Lưu Uyển Nhi lên tiếng kinh hô. Trần Trường Sinh từ mưa không gỡ xuống long ngâm kiếm, chém về phía Đằng Tiểu Minh. Lăng mộ chợt sáng ngời, tựa như một đạo hư long từ thân kiếm phun trào, nặng nề đánh vào trên ngực của Đằng Tiểu Minh, chính là một trận muộn hưởng kinh khủng. Đằng Tiểu Minh bị đánh bay đến phía dưới thần đạo ngoài mấy trăm trượng, xương ngực không biết đã gãy bao nhiêu. Nam khách kề gần, chân huyết ở ánh mắt nàng cuồng bạo thiêu đốt. Trần Trường Sinh nhìn ánh mắt của nàng, bỗng nhiên chui long ngâm kiếm lần nữa đưa về phía mưa không. Lại một thanh kiếm sáng ngời chí cực từ phương xa mà bay tới, rơi vào trong tay hắn. Hắn cầm kiếm vung lên, thân kiếm như là nước trực tiếp đem nam khách chém trở về. Thần đạo lần nữa vang lên một tiếng khét kinh hãi. Thu thủy kiếm. Đó cũng không phải là kết thúc, đây chỉ là bắt đầu. Thanh âm kiếm phá mưa không ngừng vang lên, thanh âm khiếp sợ không ngừng vang lên. Bích hồ kiếm, trượng bát thần kiếm. Điều này sao có thể, đây là ma soái kỳ kiếm. Kiếm không ngừng từ khắp nơi trên thảo nguyên bay tới, sau đó trở về mưa không trước lăng mộ. Hơn 10 thanh kiếm lơ lửng quanh người của Trần Trường Sinh. Vô số đạo khí tức kinh thiên động địa mà tới, nhưng vô luận Đằng Tiểu Minh bá đạo ma công hay là nam khách thiêu đốt chân huyết, hắn chỉ cần đưa tay từ trong mưa gỡ xuống một kiếm thì đã có thể phất tay đánh tan. Ngưng Thu cùng Họa Thúy nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt tái nhợt, cảm giác hai chân như là nhũn ra, sắp đứng không yên. Kiếm có dài, có ngắn, có rộng, có mảnh, có bá đạo, có khiêm tốn, có tản ra thánh quang, có tràn ra ma khí, nhưng đều là một đặc điểm giống nhau. Những thanh kiếm này rất nổi danh. Sơn Hải kiếm, Thánh Nữ kiếm, Việt Nữ kiếm, Thu Thủy kiếm, Bích Hồ kiếm, Trượng Bát thần kiếm, Ma Soái kỳ kiếm, Long Ngâm kiếm. Đã cách mấy trăm năm, những thanh tuyệt thế danh kiếm bất biến, biến mất đã lâu, cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt của thế nhân. Hiện tại những thanh kiếm này lặng lặng đứng ở trong mưa. Trần Trường Sinh đứng trong kiếm, đứng múa kiếm trong mưa. Thời gian thật sự mới là pháp khí cường đại nhất. Danh kiếm trong quá khứ này đã tàn phá, bảo tồn tốt nhất là trai kiếm của Nam Khê Trai. Tiếp theo là Sơn Hải kiếm. Những thanh kiếm còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không trọn vẹn. Có thần kiếm mang theo bùn đất trong thảo nguyên. Khi bùn đất dần dần bị mưa xóa đi, lộ ra vết gì ở bên trong. Đã sớm không còn cái phong thái ban đầu, làm cho người ta thấy sinh lòng bi thương. Nhưng trong mưa xa, những thanh kiếm này vẫn tỏa ra khí tức lạnh lùng kiêu ngạo. Nam khách không thể nào hiểu, không cách nào tiếp nhận tuyệt thế danh kiếm từng vô cùng kiêu ngạo này, tại sao lại nghe theo ý chí của Trần Trường Sinh. Vô luận nghĩ như thế nào cũng tìm không ra được đáp án. Trần Trường Sinh chính mình cũng không biết. Hắn chỉ biết những thanh danh kiếm tuyệt thế trong quá khứ này muốn rời khỏi chu viên. Nhưng mấy trăm năm qua, ma tộc loài người tiến vào Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên còn rất nhiều. Tại sao những thanh kiếm này lại lựa chọn hắn? Nguyên nhân mấu chốt chính là đạo kiếm ý hiện tại đang trong hoàng chỉ tán. Đạo kiếm ý kia mấy trăm năm trước đã chia lìa khỏi thân kiếm. Bắt đầu từ ngày đó đã trở thành linh hồn tự do duy nhất trong kiếm chỉ, đại biểu cho những thanh danh kiếm vô pháp ly khai kiếm chỉ, hướng bên ngoài thảo nguyên không ngừng phóng thích hơi thở của mình. Trần Trường Sinh cầm lấy hoàng chỉ tán, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác được đạo kiếm ý kia. Sau khi hắn để cho kiếm ý tiến vào hoàng chỉ tán, đồng nghĩa với một vị cố nhân đã từng rời khỏi kiếm chỉ trở về, hắn hướng đám danh kiếm kiêu ngạo kê chứng minh thân phận của mình. Nhưng như thế cũng không đầy đủ. Những danh kiếm này đã bị lãng quên nhiều năm, hùng tâm tráng trí đang dần dần bị tiêu diệt. Nếu không có cơ hội chắc chắn để rời đi, bọn họ thà rằng ở đáy kiếm trì tiếp tục ngủ say, ít nhất có thể tồn tại thêm một số năm, chứ không phải đem toàn bộ kiếm ý còn lại đánh cược một lần. Nếu không thể thành công, vô cùng có thể kiếm gãy ý tàn. Trần Trường Sinh phải hướng những thanh kiếm này chứng minh chính mình có đầy đủ kiên trì, đầy đủ năng lực mang bọn họ rời khỏi chu viên. Vấn đề trước không quá khó khăn. Hắn là thiếu niên chính trị thanh xuân, mặt mày sạch sẽ tràn ngập chấp nhất cùng khát vọng tự do đối với sinh mạng. Vấn đề này vốn là vấn đề thật lớn. Sau khi Hắc Long ly hồn tiến vào thân thể của hắn bắt đầu ngủ say, đã không còn quá nhiều vấn đề nữa. Hắc Long ly hồn phụ vào Ngọc Thư Ý, hiện tại thắt ở trên cổ tay của hắn, được nước mưa rửa, càng ngày càng sáng. Khối ngọc như ý này là tùy thân pháp khí của Thiên Hải Thánh Hậu, mang theo khí tức cường đại của nàng. Trần Trường Sinh kiên trì cùng thân thiện cộng với đạo đức khí tức cường đại này, thông qua kiếm ý cùng với Hoàng Chỉ Tán truyền khắp cả thảo nguyên. Tuyệt thế danh kiếm mặc dù tàn phá, nhưng mà kiếm ý dư âm theo chủ nhân của mình gặp qua không biết bao nhiêu cường giả, kiến thức lịch duyệt cực mạnh. Song khi bọn họ cảm giác cường đại khí tức từ khối ngọc thư ý, cũng bị chấn động. Cho dù Chu Độc Phu còn sống, chủ nhân của đạo khí tức cường đại kia cũng có thể mang bọn họ rời đi khỏi chu viên, huống chi là hiện tại. Cho nên bọn họ đội mưa đi tới bên người Trần Trường Sinh. Chẳng qua những thanh kiếm này bình thời ở đâu? Kiếm chỉ đến tột cùng ở nơi đâu? Nước mưa tẩy rửa thanh danh kiếm cũ kỹ, cũng cọ rửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nam khách. Mặt của nàng càng ngày càng trắng, tựa như chai kiếm. Ngọn lửa trong mắt nàng dần dần dập tắt, nhưng vẫn không nhìn thấy chút sợ hãi nào. Khiếp sợ cùng tức giận của nàng là tôn kính với những thanh kiếm này, đại biểu lịch sử cùng với khinh thường đối với Trần Trường Sinh. Cùng với giữa hai loại cảm xúc làm cho nàng sinh ra mất mát, do đó sinh ra phản ứng kịch liệt, không có nghĩa gì khác. Nhìn hơn 10 danh kiếm lặng yên, treo ở mưa không quanh người Trần Trường Sinh, nàng trầm mặc một lát rồi nói. Các người năm đó chẳng qua là bại tướng trước Lưỡng Đoạn Đao, chẳng lẽ hôm nay còn muốn tạo phản sao? Kiếm không hiểu lời nàng, ở trong mưa tiếp tục trầm mặc. Nước mưa hàn lãnh theo vết vỡ thê thảm ở trên ma xoáy kỳ kiếm rơi xuống, từ mặt phẳng trên sơn hải kiếm rơi xuống, không trả lời nàng. Nam khách giơ hồn mộc trong tay lên, hồn mộc màu đen bị nước mưa làm ướt nhẹp nhan sắc, lộ ra vẻ càng sâu nặng hơn. Thú triều bốn phía lăng bộ đã sớm xôn xao bất an, lúc này theo động tác của nàng càng thêm cuồng bạo, vô số yêu thú gầm thét thê lương rời khỏi mặt thảo nguyên, hướng nước mưa rơi xuống. Nàng không muốn làm như vậy, nhưng Trần Trường Sinh cùng những thanh kiếm này để cho nàng không thể không làm như vậy. Đến lúc này nàng cũng bất chấp nhiều chuyện, chỉ sợ Chu Lăng sẽ bị ngàn vạn con yêu thú cấp thấp khinh nhờn dơ bẩn. Hồn mộc bỗng nhiên tỏa sáng quang minh, thú triều hắc hải cùng vô số thanh giống giận kinh khủng nhấc lên vô số sóng lớn. Thảo nguyên bắt đầu rung động, thậm chí ngay cả lăng mộ cũng bắt đầu chấn động, vô số yêu thú bắt đầu tiến công. Nam khách nhìn hắn quát lên. Trần Trường Sinh, người cho rằng bằng vào mấy thanh kiếm mẻ cũ kỹ kia có thể là sống sót được sao? Trần Trường Sinh nhìn yêu thú đại dương không bờ không bến bốn phía năng mộ, trầm mặc không nói. Ở phía trước hắn cách đó không xa, Từ Hữu Dung dựa vào cửa chính lăng mộ, ôm đồng cung, đắp vải rách, nhắm mắt lại, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại nữa. Khi đạo kiếm ý kia xuất hiện, khi thanh thiết kiếm kia đi tới bên người Trần Trường Sinh, thú triều như là biển, bốn phía lăng mộ đã sinh ra phản ứng, hoặc là sợ hãi, hoặc là tức giận, xôn xao bất an. Chẳng qua bị nam khách trấn áp, lúc này theo khối hồn mộc trong tay nàng đại phóng quang minh, cấm chế đột nhiên biến mất. Hàng vạn hàng ngàn yêu thú trong thảo nguyên làm sao có thể nhịn được, vội vã lao như điên tới lăng mộ. Ở trong lúc nhất thời đại địa chấn động, thiên địa u tối không ánh sáng, chính là mưa sa bàng bạc, phảng phất đều tăng thêm chút mùi vị máu tanh u thối. Chỉ có phiến âm ảnh kinh khủng kia vẫn đang trầm mặc, mặc dù chậm rãi hướng đất bay xuống, nhưng không có ý đồ triển lộ thần uy, hoặc là chính là bởi vì biểu hiện của đại bằng, sâu trong thảo nguyên mấy con yêu thú cao cấp có được chiến lực ngang với tụ tinh cũng không theo thú triều lao về lăng mộ. Bọn họ không phải đang chống cự hồn mộc gọi về, cũng không phải là kháng cự ý chí của nam khách, mà bọn họ đã có trí thức, mơ hồ nhận thấy được sau đó sắp sửa phát sinh chuyện càng thêm nghiêm trọng, cho nên đang cảnh giác. Nơi này nghiêm trọng, đương nhiên chính là nhắm vào chu viên. Vô số con yêu thú hóa thành làn sóng màu đen, từng đợt hướng lăng mộ dũng mãnh lao tới. Nhật Bất Lạc thảo nguyên an tịnh đã sớm trở nên hỗn loạn vô cùng. Bến nước dưới đáy cỏ dại bị thú trào sắc bén xé thành mảnh nhỏ, sau đó bị dẫm đạp san bằng. Bùn đất càng không ngừng tung bay, nước trong trở nên vô cùng mờ đục, khi thế bao la hùng vĩ đáng sợ đến nhường nào. Đúng như lúc trước nói, cho dù thánh nhân ở chỗ này cũng không cách nào giết sạch đám yêu thú liên tục không ngừng phóng về lăng mộ, chỉ có thể tránh đi. Trần Trường Sinh đứng trong mưa xa, nhìn màn hình ảnh này tự nhiên là muốn tránh đi, nhưng hắn đã không còn con đường có thể đi. Tại quanh người hắn, hơn 10 thanh danh kiếm yên lặng lơ lửng dưới làn mưa. Những thanh kiếm này từng trải nghiệm thân thế tang thương, song hiện tại bọn họ cũng đã tang thương, hoặc không trọn vẹn, hoặc đầy người tú tích. Lúc mới xuất hiện thanh thế thì kinh người, nhưng mà cuối cùng không còn khí thế năm đó. Mấu chốt nhất chính là các tuyệt thế cường giả sử dụng kiếm đã sớm chết đi. Chỉ bằng hơn 10 thanh kiếm không trọn vẹn, không cách nào ngăn cản thú triều công kích, muốn biến thành đá ngầm kiên cường không gục ngã trước hắc sắc đại dương, thì cần càng thêm nhiều kiếm. Tầm mắt của Trần Trường Sinh cách màn mưa dày đặc, nhìn về thảo nguyên bốn phía lăng mộ, nhìn thú triều kinh khủng, muốn tìm được nhiều kiếm hơn. Kiếm hẳn là ở trong kiếm trì, bởi vì một vài nguyên nhân không xuất hiện giống như Sơn Hải kiếm, còn đang đợi hắn gọi về, hoặc là thuyết phục. Chẳng qua kiếm trì đến tột cùng là ở nơi đâu chứ? Nếu như các người chỗ này, xin hãy xuất hiện gặp mặt ta, bởi vì ta cần các ngươi. Đây là tâm ý của hắn. Theo chu hoàng chỉ tán khẽ run tiến vào mặt tán, sau đó lan tỏa khắp thảo nguyên mênh mông bát ngát. Hắn nhìn thảo nguyên xa xa, mưa bụi thê lương, nhìn mặt cỏ rên rỉ dưới bóng vuốt của yêu thú, trong lòng yên lặng đối với kiếm trì không biết nơi nào nói. Ta sẽ dẫn các ngươi rời khỏi phiến hoang viên cũ kỹ này. Có thể các ngươi sẽ tiếp tục ngủ say, nhưng mà ít ra không phải ở thảo nguyên nơi này vĩnh viễn không có màn đêm, không cách nào yên giấc. Thú triều càng ngày càng gần. Cách thần đạo phía trước lăng mộ chỉ có mấy dặm, đứng ở thạch đài, Trần Trường Sinh thậm chí có thể thấy rõ cái miệng tinh hồng cùng với khóe miệng chảy ra nước miếng của con tử điện báo đang chạy đầu tiên, thậm chí phảng phất có thể ngửi thấy được mùi hôi thối từ miệng nó tỏa ra. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một đạo chấn động. Đạo chấn động này không liên quan tới thú triều, cũng không liên quan đến mưa xa. Đạo chấn động này đến từ sâu trong bãi cỏ, sâu trong đại địa, vô cùng nhỏ, lộ ra vẻ có chút suy yếu, nhưng lại cực kỳ chân thực. Tử điện báo giống như một tia chớp màu tím chân chính, phá vỡ mặt cỏ dày đặc, hướng lăng mộ lao đến, trong mắt tinh hồng tràn đầy khí tức thị huyết cuồng bạo. Đột nhiên trong mắt của nó xuất hiện một đạo cảnh giác, sau đó rách ra. Ngay sau đó, khóe môi của nó rách ra, nước bọt đang rơi trộn lẫn vào huyết thủy, trở thành một mảnh tinh hồng. Nó cảm thấy nguy hiểm, điên cuồng gia tốc, cố gắng thoát khỏi đạo chấn động kia. Đạo chấn động kia quả thực rất suy yếu, truyền tới mặt đất cảm giác rất chậm. Nhưng tử điện báo tựa như là tia chớp, lại không cách nào bỏ lại đạo chấn động này. Tiếng mưa rơi vang lên một tiếng xé rách rất nhỏ. Thân thể tử điện báo chia năm xẻ bảy, biến thành hơn 10 khối máu, ở trong chạy trốn bắn ra lại vẫn duy trì tốc độ như lúc trước, cho đến khoảng 10 trượng mới rơi xuống mặt đất. Hình ảnh cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Ở trong dấu chân trên mặt cỏ của tử điện báo, bùn đất nhão không ngừng chen trúc quay cuồng, một thanh kiếm chậm chạp hiện hiện ra. Đây là một thanh tàn kiếm chưa còn lại có một nửa đoạn. Vết rỉ trên chuôi kiếm đậm sâu, nửa đoạn trên thân kiếm là tràn đầy bùn đất, nhìn dị thường thê thảm, cùng với vụn sắt không có bất kỳ khác biệt nào. Thanh tàn kiếm này lặng yên nằm ở trong bùn đất cùng cỏ dại. Mưa không ngừng rơi. Theo nước mưa tẩy rửa, bùn đất trên thân kiếm được xóa, nhưng không cách nào tẩy đi vết gì. Vẫn một mảnh xám xịt, không thấy một tia sắc bén sáng ngời, nhưng đúng là đỡ hơn một chút ít. Thanh tàn kiếm này không ngừng run rẩy, dãy rủa, cố gắng rời khỏi mặt đất, tựa như là một chiến sĩ trọng thương, chống quải trượng, cũng không muốn đứng lên lần nữa, cũng muốn đứng lên lần nữa, sau đó tiếp tục giết địch. Không biết qua thời gian bao lâu, cuối cùng thanh tàn kiếm này cũng rời khỏi mặt đất, siêu siêu vẹo vẹo bay về phía lăng mộ, tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống mặt đất một lần nữa. Trên Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên, yêu thú có tốc độ gần với Tử Điện báo là Phong Lang. Loại yêu thú này do bầy sói ở trên cánh đồng tuyết cùng Đại Tây Châu Mị Lang tạp giao mà sinh ra. Trời sinh đã có tốc độ bất khả tư nghị. Nghe nói yêu thú duy nhất trên đại lục có thể thành công vồ được hồng ưng. Dĩ nhiên mọi chuyện chủ yếu quy công về năng lực tập thể tác chiến cùng với kiên nhẫn của Phong Lang. Vì trước Tử Điện báo Ly Kỳ tử vong, cũng không làm tốc độ của bầy Phong Lang chậm lại một chút nào. Là người thủ hộ trung thành nhất cũng là khát máu nhất của Chu Lăng, thủ lĩnh bầy sói nhận được hồn mộc ra lệnh, muốn đem những kẻ xâm nhập xâm lăng có can đảm tiến vào lăng mộ xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là bầy sói do mấy trăm con Phong Lang tạo thành, cho dù sẽ có chút ít chết dưới thân kiếm, nhưng mà cuối cùng sẽ có rất nhiều Phong Lang vượt qua, sau đó hướng địch nhân phát động công kích. Bầy sói có trí tuệ săn thú cực mạnh. Ở trong thời gian dài chờ đợi lúc trước, thủ lĩnh bầy sói đã dẫn theo thuộc hạ nó lặng yên không tiếng động, chen chỗ của yêu thú khác, đi tới trên con đường bạch thảo. Bởi vì mặt đất nơi này cứng rắn bền chắc nhất, cách cửa chính lăng mộ gần nhất, thích hợp nhất để khởi xướng xung phong. Bạch thảo đạo toàn bộ bạch thảo thê biến thành mảnh vụn. Bầy sói như là gió xẹt qua, bởi vì tốc độ quá là nhanh, sói quá nhiều, mang theo tiếng rít chói tai. Nhưng mà một khắc sau, tiếng xé gió gào thét này đã bị một loại tiếng xé gió khác thay thế. Tiếng xé gió này càng thêm thê lương, cũng có thể nói là càng thêm sắc bén. Đó là thanh âm kiếm ý phá không. Phong Lang thủ lĩnh trên đỉnh đầu sợi lông trắng đón gió mà gãy. Sợi lông trắng này chính là đặc điểm đặc thù khác biệt của Phong Lang so với loài sói khác. Cũng chính sợi lông trắng này giao phó cho nó thần hồn Phong Lang, khiến chúng nó có thể có được tốc độ như gió. Hiện tại sợi lông trắng này đã chặt đứt. Phong Lang thủ lĩnh phát ra tiếng chu không cam lòng, tức giận. Nhưng mà chính là tiếng chu này cũng không thể phát ra đầy đủ, ngay lập tức dừng lại, tựa như là một thanh kiếm chặt đứt. Bạch thảo đạo xuất hiện vô số vết rách. Vết rách này bình hành với phương hướng lăng mộ, giống như là vô số đường thẳng tắp ngăn trở trên con đường đột kích của Phong Lang. Phong Lang chỉ cần lướt qua đường thẳng tắp này sẽ bị một đạo lực lượng không nhìn thấy cắt ra. Vuốt sói dẫm ở trên mặt đất cứng rắn bị chặt đứt, vài sói mang theo bạch thảo bay lên bị chặt đứt, đuôi sói bị chặt đứt, thắt lưng sói bị chặt đứt. Mấy trăm con Phong Lang tạo thành bầy sói, trong thời khắc chút ít vết rách này xuất hiện đều bị chặt đứt, giống như một gió đá lớn bị người ta chém xuống mặt đất. Bạch thảo đạo vang lên thanh âm ảo ảo. Vô số thi thể Phong Lang bị cắt thành mảnh vụn, ở trên bạch thảo đạo không ngừng quay cuồng, có mảnh lăn vào nằm lầy ven đường, có mảnh thì vỡ kiếm ý chém, có mảnh bị vỡ kiếm ý chém thành mảnh nhỏ. Trên con đường thông tới mộ lăng, khắp nơi đều là mảnh vụn thi thể, máu đen bắn khắp xung quanh. Bạch thảo đạo biến thành một con đường máu, mùi máu tươi gây mũi chí cực. Theo mùi máu tươi lan tỏa thiên không, kiếm ý trong vết rách cũng ngược mưa mà lên, đi tới trong bầu trời. Mấy ngàn con hôi thú ở trong bầu trời cao xa phi hành, an tĩnh quỷ mị. Đám yêu thú cường đại mà âm hiểm này, ban đầu là dù từ hữu dung cũng không thể thiêu đốt thiên phượng chân huyết cuối cùng mới chém giết được đám hôi thú kia. Bọn chúng không cuồng bạo gào thét giống đám yêu thú khác, mà là lặng lẽ bay về phía lăng mộ. Thoạt nhìn giữa bọn chúng cùng lăng mộ là một phiến thiên không, không có bất kỳ một sự vật nào ngăn cản, thích hợp để bọn chúng khởi xướng đánh lén. Nhưng kiếm ý đã đi tới trong bầu trời, thảo nguyên vết rách tựa như là cũng muốn xé rách cả thiên không. Vô số tiếng kêu thảm chợt vang lên, vô số lông vũ bồng bềnh rơi xuống, rơi vào mặt thảo nguyên là một màu máu cực kỳ tươi mới. Mấy ngàn con hôi thiếu lần lượt rơi xuống, trong lúc nhất thời so với mưa sa còn dày đặc hơn. Vô số yêu thú lao về phía lăng mộ một lần lượt bị xé rách, biến thành khối thịt vụn huyết trục mơ hồ. Thảo nguyên đồng thời xuất hiện vô số vết nứt, cỏ dại cắt thành mảnh vụn, bùn đất bị cắt thành đá sỏi, vô số đạo kiếm ý tung hoành lao ra thẳng tới tận thiên khung. Ngay cả phiến âm vân ở trong bầu trời cũng bị cắt nát, biến thành vô số sợi nhỏ ngơ ngẩn mà trôi nổi. Mưa sa cứ thế mà ngừng lại. Vầng mặt trời lặn không giống mặt trời lơ lửng trong thảo nguyên, cuối cùng đã có cơ hội đem ánh sáng ấm áp trải dài ra cả lăng mộ. Khắp nơi đều là thi thể của yêu thú, thỉnh thoảng có yêu thú trọng thương chưa chết không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thú triều dũng mãnh lao về phía lăng mộ, một thời gian ngừng lại, không dám tiếp tục đi tới, mà chập trùng. Đây là một phiến thế giới huyết hồng, đại dương yêu thú màu đen cũng đã dần dần trở thành hồng hải an tĩnh. Lăng mộ bên trong thú triều bị nước mưa ướt nhẹp, nhan sắc trở nên sâu đậm, lúc này nhìn qua tự nhiên là một tảng đá ngầm ở giữa hồng hải. Mặc cho gió gào thét, mưa sa tầm tã, cũng chưa từng rung chuyển một chút nào. Cùng thế giới huyết hồng và lăng mộ màu đen so sánh, rung động chân chính xuất hiện ở trong thảo nguyên bốn phía lăng mộ. Một thanh tàn kiếm từ trong bụi cỏ khó nhọc bay hướng thiên không, phát ra tiếng tiếu trong trẻo. Một thanh kiếm cũ phá nước mà ra, mang theo thanh âm nước bùn trôi rơi. Một thanh cổ kiếm phá đá mà ra, mang theo tiếng ma sát ám ách. Mấy chục thanh kiếm, mấy trăm thanh kiếm, mấy ngàn thanh kiếm. Hoặc là khó khăn, hoặc là do dự, hoặc là vui sướng phá vỡ đầm đầy, tái xuất hiện ở trong thiên địa. Vô số thanh kiếm xuất hiện tại phía không trung của thảo nguyên bao quanh lăng mộ. Trong thảo nguyên khắp nơi đều có bến nước, càng giống như là thấp địa, hoặc có thể nói là đầm lầy. Mấy trăm năm qua, vô số người đang tìm kiếm kiếm trì, nhưng mà không ai tìm được, thậm chí ngay cả một chút đầu mối đều cũng không có. Bởi vì chưa từng có ai nghĩ tới, kiếm trì thì ra lại rộng tới như vậy. Kiếm trì không phải là một cái ao núi, không phải là một cái ao trong núi, cũng không phải là một cái hàn đàm. Kiếm vẫn luôn ở trong thảo nguyên. Phiến thảo nguyên vừa nhìn vô hạn, vô cùng rộng lớn này chính là kiếm trì. Không, không thể gọi là ao. Đây rõ ràng chính là một vùng biển. Kiếm hải. Kiếm hải. Trong thảo nguyên một mảnh an tĩnh, Trần Trường Sinh đứng trên thạch đài, nhìn hình ảnh trước mắt trầm mặc không nói. Lúc trước hắn đã mơ hồ đoán được chân tướng kiếm trì, nhưng khi hắn tận mắt chứng kiến hình ảnh vạn kiếm xuất thế, vẫn rung động tức cực điểm. Nam khách đứng trên thần đạo, nhìn hình ảnh này mặt không một chút thay đổi, không biết đang nghĩ cái gì, ngưng thu che mặt, che miệng, mới làm cho mình không phát ra tiếng kinh hô. Mà đồng bạn của nàng Họa Thúy ngã ngồi ở vào nước mưa, lão già đánh đàn sắc mặt dị thường tái nhợt, đàn cổ trước người tràn đầy huyết thủy, nhưng lại không dám liếc mắt nhìn về phía sau. Đặng Tiểu Minh cùng Lưu Uyển Nhi thu hồi tầm mắt, liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra vẻ xin lỗi cùng với kiên quyết trong mắt của nhau. Không có ai nói gì, không ai cử động, ngay cả phiến thú triều trong thảo nguyên cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, bởi vì kiếm đang bay dưới lăng mộ, bay tới lăng mộ. Vô số thanh kiếm ở trong ánh sáng ấm áp phi hành, dường như là muốn che đậy thiên không. Tiến gần tới lăng mộ, hàng vạn hàng ngàn thân kiếm được nước mưa tẩy rửa, phản chiếu tia sáng như là bầu trời đầy sao. Hình ảnh này thực sự rất đẹp, nhưng kiếm bay rất chậm, không ngạo nhiên cường đại như lúc vừa xuất thế. Vô số thanh kiếm bay đến bốn phía lăng mộ, chậm rãi tản ra, tự như là binh sĩ đang dàn trận. Trong thiên địa tràn đầy kiếm ý. Kiếm ý này từng vô cùng cường đại, hiện tại đã suy yếu đan vào một chung một chỗ, có chút xốc xếch. Kiếm ý này không có trí thức, nhưng lại có tình tự, đủ loại cảm xúc phức tạp. Đối với tòa lăng mộ này, cảm xúc của kiếm lại lạnh lùng và chiến ý. Đối với thiếu niên đứng trong lăng mộ, cảm xúc của kiếm nhìn thấy cố nhân là mời dẫn chúng ta rời đi. Cây đào kia rất vô tình, thời gian lại càng thêm vô tình. Những thanh kiếm này ngủ say mấy trăm năm dưới bãi cỏ, đã sớm tàn phá, rách nát. Thời khắc rời đi thảo nguyên, những thanh kiếm này đã bộc phát lực lượng cường đại nhất. Đúng như vậy, những thanh kiếm này đã già nua, càng người tích tú, sắp sửa, hù hù. Hiện tại những thanh kiếm này là chiến sĩ đã trọng thương, là lão già chống gậy mà đi. Bọn họ vốn nên sớm rời khỏi chiến trường, quy lão điền viên. Chỉ tiếc điền viên nơi này không tốt, cũng không phải là cố hương, mà chỉ là một cái lồng giam. Mấy trăm năm qua, bọn họ không lúc nào là không muốn rời khỏi cái phiến thảo nguyên này. Cuối cùng lại chỉ có một đồng bạn thành công mang đi tâm ý của bọn họ. Nhưng đồng bạn này chưa từng ở lại trở lại. Cho tới hôm nay, ở thời khắc những thanh kiếm này sắp sửa tuyệt vọng, cố nhân cuối cùng đã trở lại gặp nhau. Còn thiếu niên mang theo phần tâm ý này trở lại thảo nguyên. Kiếm già rồi, nhưng thiếu niên đang ở thời khắc thanh xuân, khát vọng đối với tự do, nhiệt tình yêu thương đối với sinh mạng của Trần Trường Sinh đã tinh khiết mà vô cùng kiên định. Tựa như một cơn gió mát làm bọn họ tỉnh lại. Bọn họ nghe được tiếng hắn gọi về, tin tưởng ý chí của hắn, cho nên hùng tâm tái hiện. Lão kiếm vẫn còn dư uy, kiếm phong đã gãy vẫn có thể giết địch. Chí ở ngàn dặm, muốn đi sang ngàn dặm, trở về quê cũ. Trong phòng xin phép mà ngừng tập đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi thì hôm nay xin phép đọc ngắn và sẽ bù tập sau mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em và chúc anh em ngủ ngon ạ. Buồn ngủ quá.